Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1392. Đệ 1392 chương đoạt trái cây tới. Huất Trì Ngọc cùng Phong Thần hai người đều là thực văn cấm chế cao thủ. Tìm kiếm đến trung tâm cấm chế mà, muốn bài trừ kia tầng phòng ngự liền dễ dàng nhiều. Bất quá cái này cấm chế thuộc về siêu đại tông sư cấp. Hoa văn đồ phi thường phức tạp, mấy người liên thủ hoa hơn 2 canh giờ mới đưa kia tầng phòng ngự đánh vỡ. Thực văn cấm chế trung tâm vừa vỡ, một uông giống như nước suối trong suốt màu xanh lục chất lỏng hiển lộ ra tới. Không ngừng lưu động, một tia thuần mộc lực lượng tiết ra ngoài, cũng duy trì toàn bộ cấm chế vận chuyển, quá huyền diệu. Không nghĩ tới thiên không thành dị tộc ở thực văn cấm chế thượng tiêu chuẩn như thế chi cao uất. Trì Ngọc nhịn không được tán thưởng, ta còn là lần đầu tiên thấy có người đem thuần mộc tinh hoa làm như là thực văn cấm chế vận chuyển. Năng lượng sát thật thực huyền diệu, Phong Thần đồng dạng tán thưởng không thôi. Cỏ cây chi linh nhìn đến kia đoàn màu xanh lục chất lỏng nuốt nuốt nước miếng. Lại không dám thiện động. Mà là mắt nhỏ huyên thuyên nhìn về phía Ngô Thanh Thiền. Đáng thương hề hề lộ ra vẻ mặt khát vọng, Ngô Thanh Thiền buồn cười gật gật đầu, biểu hiện không tồi, này Mộc Chi Tinh Hoa làm như cho ngươi khen thưởng. Mộc Chi Tinh Hoa không đơn thuần chỉ là chỉ đối cỏ cây chi linh hữu dụng. Đối Ngô Thanh Thiền Mộc hệ dị có thể đồng dạng có trọng dụng. Chẳng qua nàng lại sẽ không cùng chính mình dưỡng linh sủng đi đoạt lấy đồ ăn. Đây cũng là cỏ cây chi linh cùng Miêu đại gia có thể như thế tin cậy nàng một cái phương diện. Ngao ngao, hư nữ nhân ngươi thật tốt quá. Cỏ cây chi linh kích động oa oa la lên một tiếng. Sau đó cái miệng nhỏ đô đề bạt lực một hút, kia đoàn như là nhất thượng đẳng phỉ thúy màu xanh lục chất lỏng đã bị hút vào tới rồi nó trong. Miệng, cỏ cây chi linh trên mặt tức khắc lộ ra một loại thỏa mãn cùng say mê chi sắc. Mộc chi tinh hoa cho dù là ở thượng tam cảnh đều là phi thường thưa thớt chân quý. Đấu giá hội thượng giá cả càng là cao đến kinh người. Chỉ là Huất Trì Ngọc đám người rõ ràng nếu là không có cỏ cây chi linh. Bọn họ cũng là phá không được cấm chế. Bởi vậy tùy ý nó đi hấp thụ. Đường kia đoàn mộc chi tinh hoa bị cỏ cây chi linh toàn bộ hút khô sao. Toàn bộ thực văn cấm chế quả nhiên đình chỉ vận chuyển. Không ngừng xuất hiện hoa văn bởi vì năng lượng cung ứng không đủ tạo thành sơ hở. Hiện tại chúng ta liên thủ đem cấm chế phá đi. Uất Trì Ngọc nhìn về phía Phong Thần hai người nói. Hảo, Phong Thần gật gật đầu. Mấy người không ngừng thương nghị phá cấm đối sách. Uất Trì Ngọc một phương trừ bỏ hắn ngoại còn có hai gã thực văn sư. Hơn nữa Ngô Thanh Thiền bốn người. Thực mau liền thương nghị ra tốt nhất phá giải phương pháp. Phong Thần cùng Uất Trì Ngọc đối mấy người làm ra phá cấm an bài. Mỗi người phụ trách điểm bất đồng, đại gia đồng tâm hiệp lực, cầm thực văn bút một chút không ngừng bắt chước phác họa hoa văn đồ. Tách ra hoa văn tầng, một ngày thời gian cứ như vậy qua đi, phòng ngọc mấy người thì tại bốn phía cảnh giới bảo hộ. Rầm rầm, vài tiếng vang lớn qua đi, này chỗ thực văn cấm chế ầm ầm sập. Ngay sau đó sườn núi ầm ầm ầm lại phát ra vài tiếng vỡ ra thanh âm ầm ni, mọi người liền thấy sườn núi vỡ ra một cái thật lớn khẩu tử, một tấm bia đá từ khẩu tử chậm rãi thăng lên, nhìn đến kia tòa mặt trên có khắc phức tạp ký hiệu tấm bia đá. Hai đội người trong mắt toàn là lượng sắc, trên mặt đều nhịn không được toát ra kích động tươi cười. Ha ha, không nghĩ tới chúng ta vận khí thật đúng là hảo. Lại đây liền gặp một cái trung đẳng di tích. Đột nhiên, một đạo kiêu ngạo tùy ý tiếng cười to từ phía sau truyền đến. Tiếp theo liền thấy một người thân xuyên màu đỏ sậm cẩm y. Dáng người cường tráng cao lớn nam nhân, mang theo 6 người đứng ở một con thuyền tàu bay thượng chiều di tích bay tới. Huất Trì Ngọc nhìn đến người tới sau, vốn dĩ mang cười sắc mặt nháy mắt âm trầm xuống dưới. Hắn phía sau 5 người nhìn thấy người tới đầu tiên là ngẩn người. Ngay sau đó cũng lộ ra âm trầm thần sắc chán ghét. Hết chương.